thần vừa đọc, nhất thời ánh mắt trợn to, chết nhìn chòng chọc Đồ Long Đao, tràn đầy không tưởng tượng nổi. Ngươi nói cái gì? Những linh bảo đó là bị ngươi cho nuốt trọn? Đồ Long Đao thượng ánh sáng chuyển một cái, ở hướng hắn gật đầu. Lúc này Ngô Thần rốt cuộc minh bạch, Kinh Loạn Thương bọn họ sở dĩ cũng biến mất không thấy gì nữa, cũng không phải là bọn họ chính mình biến mất không thấy gì nữa, mà là bị Đồ Long Đao cho nuốt trọn. Nói cách khác, cây đao này có thể thôn phệ còn lại linh bảo. Ngươi cái tên này, chương 84, xuất vân tông đệ tử. Ngươi cái tên này, Ngô Thần khẽ gật đầu một cái, đối với thanh đao này rất không nói gì, không lịch sự hắn chủ nhân này cho phép, tự tiện làm chủ, tóm thâu linh bảo, những linh bảo đó, chỉ một món, chỉ đáng giá hơn 100.000 bạc, một cái nuốt trọn hơn 100.000 lượng bạc. Suy nghĩ một chút cái này, Ngô Thần, không khỏi trái tim đều đang chảy máu. Trời ạ, ta đến cùng luyện một món thứ gì a? Ngô Thần ngửa mặt lên trời thở dài, người này, một cái liền nuốt trọn hơn 100.000 lượng bạc, theo như vậy tiếp tục tiếp, chỉ sợ là Kim Sơn Ngân Sơn cũng phải bị ăn chết. Ăn lão tử nhiều đồ như vậy, nếu là không dễ dùng lời nói, lão tử liền đem ngươi cho luyện. Bất chi bất giác, một đêm thời gian lặng lẽ trôi qua. Sáng sớm, Ngô Thần đứng ở trên một cây đại thụ, nhìn ra xa xa, hít thở mới mẻ không khí. Có người, đột nhiên, Ngô Thần thấy có mấy người hướng hắn bên này tới, xem bọn hắn trang phục, giống như là xuất vân tông đệ tử. Còn bà nó, thằng nhóc con kia quá giảo hoạt, tối hôm qua tìm một đêm cũng không tìm được. Chúng ta xuất vân tông bây giờ đã phong tỏa mỗi cái yếu đạo, cấm chỉ bất luận kẻ nào xuất nhập Hoa Vân núi, tuy là tiểu tử kia có phiên thiên bản lãnh, cũng không trốn thoát chúng ta xuất vân tông lòng bàn tay. Tiểu tử kia, hại cho chúng ta xuất vân tông tổn thất nhiều người như vậy. Quả thực cực kỳ đáng hận, nếu để cho ta cho bắt được, ta nhất định đưa hắn lột ra hủy đi cốt, chém thành muôn mảnh. Đúng, tiểu tử kia rất đáng hận, theo lý nơi lấy cực hình, chết vạn lần đều không cách nào chuộc hắn tội nghiệt. Những người này là tới tìm ta? Ngô Thần cười nhạt, hắn biết, xuất vân tông nhân tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ phái người trước tới bắt hắn. Nếu như hắn suy đoán không tệ, tối ngày hôm qua hắn sở chứng kiến những cây đuốc kia chính là xuất vân tông nhân. Xuất vân tông, hắn duy nhất có chút kiêng kỵ chính là người tông chủ kia Vương Quân. Hắn là linh hải cảnh tam trọng thiên cường giả, lại có trung phẩm linh bảo nơi tay, thực lực vô cùng cường đại, liền ma nguyên thú cũng không là đối thủ, chớ đừng nói chi là hắn. Lấy hắn thực lực bây giờ, căn bản là không làm gì được. Bất quá, Vương Quân nếu muốn bắt hắn, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Vẫn còn ở linh luân cảnh tứ trọng thiên thời điểm, hắn liền hại chết qua linh hải cảnh nhất trọng thiên cường giả Viên Khiếu Thiên. Hắn tự nhiên không sợ Vương Quân, nếu như cái lão già đó muốn tới, hắn sẽ để cho nếm thử một cái hắn hồn ấn châm lợi hại. Ai, đột nhiên có người phát hiện cái gì, ngẩng lên đầu nhìn về phía trên cây, phát hiện một người trẻ tuổi đứng trên tàng cây trộm nghe bọn hắn đối thoại. Bị phát hiện, Ngô Thần hơi ngẩn ra, nhưng cũng không hoảng loạn. Bị phát hiện liền phát hiện chứ, không có gì cùng lắm. Ngươi là người phương nào, vì sao tránh trên tàng cây trộm nghe chúng ta đối thoại? Ngô Thần từ trên cây nhảy xuống, nói thật, ta vốn là trên tàng cây đứng. Đây là nói thật, hắn vẫn luôn trên tàng cây đứng, nhưng mà những người này đi tới, trong lúc vô tình nghe được bọn họ đối thoại mà thôi. Mấy người trên dưới quan sát Ngô Thần một phen, cảm thấy rất lạ mặt, cũng không nhận ra, liếc nhau một cái, không có nói gì, trực tiếp hạ sát thủ. Tiểu tử, bất kể ngươi là vô tình hay là cố ý, ngươi đã trộm nghe chúng ta lời nói, kia thì nên biết sẽ có cái gì dạng kết quả. Một vị huyết y thanh niên đi ra, nói với Ngô Thần. Ngô Thần nhún nhún vai, hắn hiểu được, đối phương là sẽ đối hắn hạ sát thủ. Ngươi là muốn giết ta sao? Chỉ sợ ngươi không có như vậy bản lĩnh. Huyết y thanh niên sững sờ, trên dưới quan sát Vương Lâm liếc mắt, cười ha ha, một cái tu vi mới linh luân cảnh thất trọng thiên tiểu tử chưa ráo máu đầu, lại dám nói ẩu nói tả. Dứt lời, một cổ cường đại khí thế từ trong cơ thể bộc phát ra, giống như sóng dữ một dạng lăn không ngừng. Linh luân cảnh cửu trọng thiên cường giả, linh luân cảnh cửu trọng thiên, khẳng định cũng là kim trên bia bài danh phía trên nhân vật quan trọng. Chỉ bất quá Ngô Thần không nhận biết mà thôi. Tiểu tử, nói thiệt cho ngươi biết, ta nhưng là kim bia hạng thứ 6 người, lập tức quỳ xuống dập đầu, nếu không ta liền cho ngươi nếm thử một chút ta quả đấm lợi hại. Hạng thứ 6 sao? Ngô Thần cười nhạt, đối với kim bia hạng bảng, hắn nhưng mà ở khảo sát thời điểm chú ý qua, khảo nghiệm qua sau hắn cơ hồ liền quên, cho nên, thứ hạng này thứ 6 là tên nào, hắn căn bản cũng không biết, cũng chưa bao giờ quan tâm. Hoành ca, người này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, cũng không cần nói nhảm với hắn, trực tiếp đánh giết đi. Huyết y thanh niên gật đầu một cái, chỉ định một người nói, Lưu Duyệt, ngươi đi, đem đầu hắn véo đi xuống. Ừ, lập tức, một tên thanh niên mặc áo vàng từ phía sau đi ra. Hắn xoa xoa quả đấm, đạo, tiểu tử, là ngươi tự mình động thủ, hay là ta giúp ngươi? Người này tu vi giống như Ngô Thần, đều là linh luân cảnh thất trọng thiên, cái này ở người tuổi trẻ bên trong, đã là tương đối không tầm thường, nhưng là, so sánh với Ngô Thần mà nói, vẫn là kém thực sự quá xa. Ngô Thần nhẹ nhàng lắc đầu một cái, các ngươi đã cho là có thể đánh giết ta, vậy hãy tới đây thử một lần, nhìn xem có thể hay không dung chuyển ta. Nghe vậy, Lưu Diệt giận tím mặt, tiểu tử này, thật là quá đáng, căn bản không bắt hắn cho coi ra gì. Cuồng vọng, Lưu Diệt hét lớn một tiếng, khí thế cường đại bộc phát ra, sau đó bóng người chợt lóe, dâng trào lực lượng, giống như ngập lụt một dạng mang theo cuồng phong, xông thẳng mà xuống, hung hăng xông về Ngô Thần. Lúc này, Ngô Thần hít sâu một hơi, kèm theo một hớp này khí hút vào, một cổ lực lượng khổng lồ, từ trong cơ thể đàn dục mà ra, tàn phá mở, hình cùng mưa rông gió giật, cuốn mà xuống, làm người ta rung động, hét lớn một tiếng, Ngô Thần cầm quả đấm, trực tiếp là đấm ra một quyền, cường đại quyền thế, giống như lôi một loại bộc phát ra, mang theo hủy diệt hết thảy lực lượng, hung hăng xông về hắn, nắm đấm vàng, cuồng bạo năng lượng, liệt bộc phát ra, có thể nát bấy thế gian hết thảy. Tất cả mọi người sắc mặt đều là đại biến, không nghĩ tới, Ngô Thần quyền lực lại là cường đại như thế, một quyền đánh ra, mang theo hủy diệt hết thảy lực lượng, hung hăng dưới sự xung kích đến, Lưu Diệt thế công, trong khoảnh khắc liền bị xé nát, lực lượng tương đại, thế không thể đỡ, không được, mau lui lại, Lưu Diệt hoàn toàn biến hóa màu sắc, không nghĩ tới, Ngô Thần thực lực cuối cùng cường đại như vậy, một quyền liền xé nát hắn công kích, không những như thế, phản mà ra tay đối với bọn họ phát động hung công kích. Không kịp. Hắn nghĩ tưởng lui, nhưng là lại khiếp sợ phát hiện, Ngô Thần tốc độ công kích quả thực quá nhanh, hắn căn bản là né tránh không. A, đang lúc này, Ngô Thần quả đấm oanh tới, Lưu Diệt kêu thảm một tiếng, lồng ngực bị đánh trúng, xương ngực vỡ vụn không biết bao nhiêu cái, thân thể cũng là bay rớt ra ngoài. Lưu Diệt, những người khác thấy vậy, rồi rít xuất thủ chặn lại, nhưng là, Ngô Thần lực lượng quả thực quá mạnh, bọn họ căn bản là chặn lại không dừng được, không những không ngăn được, hơn nữa liền chính bọn hắn cũng bị đánh bay, từng bước té xuống đất. Một trận kêu cha gọi mẹ, huyết y thanh niên sầm mặt lại, mới vừa rồi Ngô Thần một quyền, lực lượng quả thực quá mạnh, liền Lưu Duyệt đều bị một quyền đánh bại. Chương 85, huyết y thanh niên, tiểu tử, thực lực rất mạnh chứ sao? Ngô Thần nhàn nhạt nói, không phải là ta mạnh, mà là các ngươi quá rác rưởi. Huyết y thanh niên giận dữ, tiểu tử này, đơn giản là không để hắn vào trong mắt, quả thực đáng hận, tiểu tử, không nên quá cuồng vọng, xem ta như thế nào bại ngươi. Huyết y thanh niên giận dữ, hét lớn một tiếng, một cổ cường đại lực lượng tràn ra, quán chú ở trong quả đấm, trên nắm tay quang mang chớp diệu, một cổ cường đại uy áp nhanh chóng thấm ra, vô cùng kinh người, nhưng là, Ngô Thần lại không sợ chút nào, cầm quả đấm, vọt thẳng tới, tìm chết. Huyết y thanh niên cười lạnh một tiếng, một tên tu vi mới là linh luân cảnh thất trọng thiên tu sĩ, lại dám lấy quả đấm tới đối kháng hắn quả đấm, vậy đơn giản giống như tìm chết không khác nhau gì cả. Lưỡng đạo quả đấm, rốt cuộc đụng vào nhau, một cổ cường đại lực lượng đột nhiên truyền tới, khuếch tán hướng bốn phương tám hướng. Ha ha, dám can đảm cùng Hoành ta đối quyền, đơn giản là tìm chết. Đúng vậy, Hoành ta quả đấm, đó cũng không phải là một loại bá đạo, coi như yêu thú cũng có thể đánh chết, chớ đừng nói chi là người. Không cần nhìn, tiểu tử này chết chắc. Mấy người nghị luận ầm ĩ, căn bản không coi trọng Ngô Thần. Bất quá, tưởng tượng dễ dàng sụp đổ cũng chưa từng xuất hiện, ngược lại huyết y thanh niên nhưng là thân thể rung một cái, biểu hiện trên mặt biến đổi, là gặp phải cái gì công kích, cho ta bại. Khẽ quát một tiếng, Ngô Thần thân thể rung một cái, một cổ cường đại lực lượng trong nháy mắt bộc phát ra. Huyết y thanh niên gương mặt hoảng sợ, kêu thảm một tiếng, thân thể thoáng cái bị đánh bay ra ngoài, như bị trọng trì đả kích, làm sao có thể? Nhìn huyết y thanh niên trọng thương ngã xuống đất bóng người, người chung quanh đơn giản là kinh ngạc đến ngây người. Huyết y thanh niên có thể không phải là cái gì người bình thường, mà là kim bia hạng thứ 6 tồn tại ở toàn bộ Nam quận, người tuổi trẻ bên trong có thể thắng hắn là như vậy lác đác không có mấy. Khuất đếm trên đầu ngón tay, mà nay nhưng ở một vị tu vi cũng chỉ có linh luân cảnh thất trọng thiên nhân thủ bên trong tài. Không chỉ là bại, hơn nữa liền đối phương một quyền cũng tiếp tục không, người này thực lực, hơi bị quá mức với đáng sợ. Ha ha, các ngươi không phải mới vừa nói, muốn ta quỳ xuống dập đầu sao? Ngô Thần cười nhạt, trong ánh mắt lộ ra lãnh khốc. Không dám không dám, mấy người liên tiếp lui về phía sau, đầu càng là lắc giống như là lãng bát cổ. Cho cười, liền kim bia hạng thứ 6 nhân vật đều bị đối phương một quyền đánh bại. Bọn họ những người này cho dù toàn bộ cộng lại, cũng không thể là đối thủ, đem các ngươi chữ vật giới chỉ cũng giao ra đi. Theo Ngô Thần kiếp trước tính cách, đối với chữ vật giới chỉ loại vật này, hắn luôn luôn là chẳng thèm ngó tới, bởi vì hắn là vô thượng đan thần, muốn kiếm tiền thật là dễ như trở bàn tay, giống như là ăn cơm uống nước như thế, căn vốn không có gì khó, nhưng là bây giờ không giống nhau, hắn bây giờ linh hồn bị thương, luyện chế không cao cấp đan dược, kiếm tiền tự nhiên cũng tương đối khó khăn một ít, ngoài ra, hắn tu hành bất diệt kim thân quyết, cần số lớn tài liệu chân quý, tới nay tu hành, đột phá cảnh giới, hơn nữa, hắn bây giờ đúc binh khí đổ long đao, vậy càng là một cái đại dạ dày vương, lại muốn thôn phệ linh bảo, vũ khí, ánh sáng là một kiện hạ phẩm linh bảo, giá cả liền muốn mười mấy 200 ngàn, nếu là không có đại lượng tiền tài coi như chống đỡ. Hắn căn bản là nuôi không, lên, chữ vật giới chỉ, mấy người do dự, bọn họ tiền, vũ khí, đan dược, chờ các thứ toàn ở trong chữ vật giới chỉ. Ngô Thần muốn bọn họ chữ vật giới chỉ, vậy đơn giản là đang ở muốn mạng bọn họ. Thế nào, xem các ngươi như vậy, không chịu giao ra lạc. Ngô Thần khóe miệng cười một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy lãnh khốc. Không giao, kia cũng không có biện pháp, chỉ có thể cứng lại. Giận quát một tiếng, Ngô Thần đấm ra một quyền, cường đại quyền thế, giống như lôi một loại bộc phát ra. Mấy người hoảng sợ, mất tiếng kêu thảm thiết, căn bản là không chống đỡ được, bị một quyền liền đánh ngã. Sau, trong sân chính là bộc phát ra từng tiếng kêu thê lương thảm thiết. A, tạ, lần sau chuẩn bị thêm một cái. Ngô Thần hài lòng cười, xoay người đi. Lúc này nhìn lại những người đó, từng cái là sưng mặt sưng mũi, té xuống đất, phải nhiều thê thảm có bao thê thảm. Hoành ca, làm sao bây giờ, chúng ta chữ vật giới chỉ đều bị cướp. Huyết Y thanh niên sắc mặt tái xanh, lớn như vậy tới nay, còn cho tới bây giờ không có bị lớn như vậy nhục nhã. Lại bị một tên linh luân cảnh thất trọng tiên tu sĩ cho đánh bại. Còn đem chữ vật giới chỉ ném, đây đối với hắn mà nói, nhất định chính là vô cùng nhục nhã. Hoành ca, ta đột nhiên nghĩ tới, tiểu tử kia sẽ không phải là tông chủ hạ lệnh lùng bắt người kia. Huyết Y thanh niên sững sờ, liên lạc với Ngô Thần thân thủ cùng thực lực, khả năng này cực lớn, rất có thể, vội vàng gửi tín hiệu thông báo phụ thân, để cho hắn tới xem một chút. Ừ, Huyết Y thanh niên nhìn Ngô Thần phương hướng rời đi, tay áo đáy nắm tay chắc chẽ cầm, lăng lệ sát ý, bạo dũng mà ra, tiểu tử, đừng tưởng rằng ta chữ vật giới chỉ liền dễ cầm như vậy. Chờ lát nữa chờ phụ thân đến, ta sẽ nhượng cho ngươi gấp bội phun ra. Đối với cái này, Ngô Thần là không biết, cho dù là biết, hắn cũng sẽ không để ý. Ba cái hạ phẩm linh bảo, lần này thu hoạch rất phong phú, chỉ là bạc thì có ước chừng hơn triệu, chớ đừng nói chi là những vật khác. Đang lúc này, Ngô Thần chú ý tới, đồ long đao sáng lên, toát ra sáng lạng huy hoàng, vô cùng rực rỡ. Thấy vậy, Ngô Thần biết, người này nhất định là nhìn chúng ba cái hạ phẩm linh bảo, nghĩ tưởng phải chiếm đoạt, ngược lại tiện nghi ngươi. Ngô Thần cười một tiếng, cũng không đi ngăn lại, mà là lẳng lặng nhìn, hắn muốn nhìn một chút, người này rốt cuộc là thế nào nuốt trọn còn lại linh bảo. Chỉ thấy đồ long đao nhảy lên một cái, nhanh chóng chuyển tới một món kiếm hình linh bảo trước mặt. Quanh thân toát ra sáng lạc ánh sáng, thanh bảo kiếm kia chính yên lặng nằm, thấy đồ long đao tới, là cảm ứng được nào đó nguy hiểm, lại cũng là bộc phát ra ánh sáng, chống đỡ đồ long đao phóng xạ ra huy hoàng. Hưu, nhìn bên bảo kiếm lại dám phản kháng với nó, đồ long đao giận dữ, thân đao run lên, một cổ cường đại lực lượng phát ra đến. Ánh sáng bắn ra bốn phía, sáng lạng vô cùng, cuốn mà xuống, ép hướng bảo kiếm lực lượng, lại nơi nào có thể với đồ long đao so sánh, chỉ là từ chất liệu nhìn lên, liền không phải là một cấp bậc, cho nên, nó giữ vững chỉ kéo dài chốc lát, liền tuyên cáo bị bại, căn bản đánh không lại đồ long đao, đè xuống bảo kiếm sức phản kháng, đồ long đao trên người ánh sáng không những không giảm, ngược lại tăng vọt, một cổ lực lượng đáng sợ, bao phủ xuống đi. Ngay sau đó, Ngô Thần liền thấy, từng tia năng lượng, từ bảo trên thân kiếm bị bóc ra. Dung nhập vào đồ long đao bên trong, dần dần bị nuốt chửng lấy. Nguyên lai, người này là như vậy thôn phệ. Lúc trước hắn còn chưa tin, một món binh khí cuối cùng có thể tóm thâu còn lại binh khí. Nhưng là bây giờ hắn tin tưởng, bởi vì hắn tận mắt thấy, hắn làm chế tạo binh khí đồ long đao, hấp thu thôn phệ còn lại linh bảo. Chương 86, xuất vân trưởng, ken két két, dần dần, bảo trên thân kiếm ánh sáng ảm đạm xuống, quanh thân cũng là bắt đầu xuất hiện nứt nẻ, kèm theo năng lượng không ngừng trôi qua, nứt nẻ tốc độ cũng là dần dần tăng nhanh. Quá trình này kéo dài nửa giờ, sau nửa canh giờ, thanh bảo kiếm kia liền tan biến không còn dấu tích, trên người hết thảy mọi thứ tất cả đều bị đồ long đao cho nuốt trọn, không để lại một phần một chút nào. Lúc này, Ngô Thần rõ ràng cảm giác, đồ long đao trên người lực lượng trở nên cường đại hơn. Chói mắt huy hoàng thả ra ngoài, đơn giản là muốn choáng váng mắt người. Thấy vậy, Ngô Thần tìm tới một cái để cho đồ long đao nhanh chóng lớn lên biện pháp tốt. Đó chính là không ngừng nhắc đến cung cấp nó linh bảo. Binh khí loại vật này, khiến nó hấp thu thôn phệ. Như vậy, nó là có thể nhanh chóng lớn lên, cùng hắn chủ nhân này đồng thời, tiến bộ, ha ha ha, đồ long đao, ta ngược lại thật ra rất chờ mong, ngươi cuối cùng sẽ trưởng thành đến một bước kia. Ngô Thần cười ha ha, ban đầu hắn cho đồ long đao đặt tên thời điểm, liền đối với nó có chút mong đợi, bây giờ, đối phương biểu hiện, cũng để cho hắn hết sức hài lòng. Có lẽ, trong tương lai một ngày nào đó, cây đao này thật có thể trở thành giống như đại long đao hiển hách có. Danh thần binh lợi khí. Tiểu tử, người thật lớn mật. Đột nhiên, một tái như lôi đình tiếng quát, đột nhiên truyền tới, Ngô Thần xoay người nhìn lại, sắc mặt trầm xuống, người vừa tới không phải là người khác, chính là xuất vân tông tông chủ Vương Quân. Phụ thân, chính là cái này thằng nhóc con đánh làm chúng ta bị tổn thất, còn cướp đi chúng ta chữ vật giới chỉ. Huyết Y thanh niên chỉ Ngô Thần, trong mắt tràn đầy ác độc, trước chuyện phát sinh, đối với hắn mà nói, nhất định chính là vô cùng nhục nhã, hắn nhất định phải hướng Ngô Thần cho đòi lại. Tiểu tử, ngươi lá gan không nhỏ. Ngày hôm qua thiết kế để cho ma nguyên thú công đánh chúng ta xuất vân tông. Hôm hôm nay lại công khai cướp ta Xuất Vân Tông đệ tử chữ vật giới chỉ. Có phải hay không thật không có đem chúng ta Xuất Vân Tông coi ra gì? Ngô Thần nhún nhún vai, tối ngày hôm qua sự tình, tuy nói không phải là hắn gây nên, nhưng quả thật cùng hắn có quan hệ, đây là không có thể hay không nhận thức, lúc trước đâu rồi, cũng là hắn đả thương những người này, cướp đoạt bọn họ chữ vật giới chỉ, không để ý đến Vương Quân. Ngô Thần nhìn về phía Huyết Y thanh niên, khóe miệng cười một tiếng, đạo, nhanh như vậy lại chuẩn bị xong chữ vật giới chỉ sao? Ngươi, nghe vậy, Huyết Y thanh niên giận tím mặt, quả đấm cầm đến xít sao, một đôi mắt hung tợn nhìn chằm chằm Ngô Thần, hận không được bắt hắn cho ăn tươi nuốt sống. Càn rỡ, Vương Quân giận dữ, tiểu tử ngu ngốc kia, làm con của hắn là cái gì, tùy ý đánh cướp đối tượng sao? Con của hắn, là bọn hắn Xuất Vân Tông từ trước tới nay thiên tài kiệt xuất nhất. Tuổi còn trẻ đã đột phá linh luân cảnh cửu trọng thiên. Thực lực siêu phàm, kim bia xếp hàng, danh thứ 6, ở toàn bộ Nam quận, có thể thắng được hắn là như vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bọn họ Xuất Vân Tông đối với hắn ký thác kỳ vọng. Hy vọng hắn có thể ở Tiềm Long bảng cuộc so tài bên trong đạt được ưu dị thành tích. Bây giờ, cái này không biết từ đâu tới đây đứa nhà quê, lại dám càn rỡ như vậy, cướp hắn chữ vật giới chỉ cùng bảo bối, còn đem hắn đánh thê thảm như vậy, thù mới hận cũ chung vào một chỗ, đứa nhà quê chết 1000 lần 1 vạn lần cũng không đủ. Tiểu tử, nạp mạng đi, Vương Quân giận quát một tiếng, giơ tay lên chính là một chưởng đánh ra, một cổ cường đại lực lượng trong nháy mắt bộc phát ra, giống như ngập lụt một dạng trong khoảnh khắc cuốn mà xuống. Xông về Ngô Thần, Ngô Thần sắc mặt nghiêm túc, Vương Quân cũng không phải là Viên Khiếu Thiên, Lô Hữu Nhai, Hắc In lão giả bọn họ chi lưu, người này tu vi cao hơn, đạt tới linh hải cảnh tam trọng thiên, thực lực vô cùng cường đại, tuyệt đối không thể khinh thường. Hiên Viên Trảm Pháp, đối mặt Vương Quân một trường, Ngô Thần cũng là không nói hai lời, cầm đồ long đao, nhất đao bổ ra, trực tiếp liền khiến cho dùng Hiên Viên Trảm Pháp, đáng sợ nhất đao phóng lên cao, vô tận đao khí, trong khoảnh khắc truyền vang mở, quét ra, lăng lệ vô cùng, khí thế bức người, linh bảo, ở Ngô Thần trên người thấy linh bảo, đó cũng không ly kỳ. Nhưng là Vương Quân nhãn lực phi phàm, liếc mắt liền nhìn ra, Ngô Thần trong tay bảo đao có chút không giống tầm thường. Chỉ một phần này lăng lệ đao thế, liền không phải bình thường linh bảo có thể có, so với trung phẩm, linh bảo, chỉ sợ cũng là không thua bao nhiêu. Lưỡng đạo cường đại công kích, trong khoảnh khắc đụng vào nhau, vang lên kinh thiên nổ mạnh, cuồng bạo khí lưu cuốn mà xuống, chung quanh cây cối trong nháy mắt liền biến thành phấn vụn. Nổ tung mở ra, thực lực ngươi, Vương Quân rung động trong lòng không dứt, mới vừa rồi cùng Ngô Thần đấu một chiêu. Hắn phát hiện Ngô Thần thực lực vô cùng cường đại, hắn lúc trước một trường kia, chỉ dùng 7 thành lực, nhưng là cũng đủ để dễ dàng đánh tan một tên linh hải cảnh nhất trọng thiên cường giả. Nhưng mà Ngô Thần nhưng là, có thể đem cho đỡ được, đây quả thực là không tưởng tượng nổi, khó trách liền con của hắn cũng không là đối thủ, nguyên lai tiểu tử này thực lực cuối cùng mạnh mẽ như vậy. Ha ha ha, không hổ là linh hải cảnh tam trọng thiên cường giả, Ngô Thần cười ha ha, trong mắt cũng không phân nửa sợ hãi, cái lão gia hỏa này trên người một món trung phẩm linh bảo. Nếu có thể đoạt tới tay, đưa cho đồ long đao nuốt trọn, không chừng đồ long đao có thể tăng cấp thành là trung phẩm linh bảo. Nếu đồ long đao có thể tăng cấp thành là trung phẩm linh bảo. Như vậy, thực lực của hắn cũng sẽ có tăng lên cực lớn, cho đến lúc này, hắn ở Tiềm Long bảng cuộc so tài bên trong lấy được ưu dị thành tích nắm chặt cũng càng lớn hơn. Nhưng là, muốn lấy đến món đó trung phẩm linh bảo, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng, cái lão gia hỏa này dù sao cũng là linh hải cảnh tam trọng thiên cường giả. Thực lực so với hắn mạnh hơn, cho dù thủ đoạn đều xuất hiện, thắng bại số, cũng là không biết được. Tiểu tử, đừng tưởng rằng có một thanh phá đao sẽ không lên, ở thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy đều là uổng công. Vương Quân nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội lực lượng bạo dũng mà ra, giống như sóng dữ một dạng ở trong thiên địa chấn động. Thuộc về linh hải cảnh tam trọng thiên cường giả thực lực hoàn toàn bộc phát ra. Lạnh lùng nhìn Ngô Thần liếc mắt, Vương Quân hai tay nhanh như tia chớp như vậy bắt pháp quyết. Từng cổ một linh lực, phóng lên cao, cuốn lên mây gió đất trời, giận hướng mà xuống, cuồng liệt vô cùng. Giống như hút vòi rồng nước như gió, phô thiên cái địa, khí thế bàng bạc, không ai sánh bằng, thấy vậy, mọi người không khỏi biến sắc, từng chữ đạo, ra, vân, trưởng, xuất vân trưởng, là bọn hắn xuất vân tông tất sát tuyệt kỹ, địa giai võ kỹ cấp thấp, uy lực to lớn, luyện tới cực hạn, có thể phát huy ra sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Đã từng, bọn họ xuất vân tông gặp phải một nhóm sơn tặc đả kích. Đám kia sơn tặc thực lực tương đương cường, hoành, chỉ là linh luân cảnh cường giả, thì có ước chừng 20 danh. Mà núi kia kẻ gian thủ lĩnh, càng là thực lực mạnh mẽ, đạt tới linh hải cảnh ngũ trọng thiên, hiển hách hung uy, không người không biết, không người không hiểu, nhưng là, lần đó chiến đấu kết quả, lại hoàn toàn ra khỏi mọi người đoán, bọn họ xuất vân tông tông chủ bằng vào tuyệt kỹ xuất vân trưởng. Nhất cử xé nát núi kia kẻ gian thủ lĩnh, đem kia một nhóm sơn tặc cho một lưới bắt hết, từ nay về sau, không người dám lại khiêu khích bọn họ ra, vân tông, thiên địa linh khí, kịch liệt bốc lên, sôi trào mãnh liệt, cuốn lên cuồng phong thổi loạn, khí thế ép người, uy lực vô cùng, cuồng phong cuốn lên, linh lực gào thét, đầy trời ngồi xuống đất, một đảo khổng lồ ánh sáng trưởng, chậm rãi xuất hiện ở trong bầu trời này. Chương 87, trung phẩm linh bảo, ánh sáng trưởng hiện thân, một cổ lăng lệ uy thế, gào thét truyền ra, uy áp thiên địa, hiển hách vô cùng, thiên mà kinh biến, kinh khủng như vậy, đây chính là chúng ta Xuất Vân Tông tất sát kỹ Xuất Vân trưởng. Ta còn là lần đầu thấy đến, nhìn dáng dấp, tông chủ đã không tính cùng tiểu tử này dây dưa tiếp nữa. Dự định nhất cử bắt hắn cho đánh giết hết, không cần nhìn, Xuất Vân trưởng vừa rơi xuống, tiểu tử này nhất định sẽ hóa thành cho bụi, đoạn vô những khả năng khác, đó là tiểu tử này trừng phạt đúng tội, ai bảo hắn trêu chọc chúng ta Xuất Vân Tông, chính sở vị không tìm đường chết cũng sẽ không chết. Lời nói này chính là chỗ này tiểu tử, trong sân một mảnh xôn xao, mọi người nghị luận ầm ĩ, đều không coi trọng Ngô Thần, Xuất Vân trưởng là bọn hắn Xuất Vân Tông tuyệt kỹ thành danh. Một dưới lòng bàn tay, toái nứt thiên địa, uy lực lớn không tưởng tượng nổi, lực lượng này, Ngô Thần thoáng ngẩng đầu, nhìn giữa không trung kia to lớn ánh sáng trưởng, một cổ kinh tâm động phách khí tức, chính chậm rãi lộ ra, ép nhiếp tới, khiến cho vạn vật rung rung, thiên địa băng liệt, sắc mặt hắn trầm xuống, Vương Quân chính là linh hải cảnh tam trọng thiên cường giả. Thực lực bản thân liền cực kỳ mạnh mẽ, mà nay lại thi triển ra địa giai vũ kỹ, kỳ lực lượng càng là tăng vọt, nếu như không cố gắng ứng đối, rất có thể sẽ sa sút. Tiểu tử, chết đi cho ta, Vương Quân giữ tợn điên cuồng gào thét, hai tay cuồng vũ, to lớn ánh sáng trưởng, phá không mà rơi, giống như vẫn thạch một dạng hung hăng lao xuống, hưu, thiên địa linh khí, chợt lăn lộn, không khí tầng tầng nổ tung, Xuất Vân trưởng mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng lao xuống, giống như là có thể hủy diệt hết thảy. Đối diện, Ngô Thần sắc mặt cực đoan ngưng trọng, đối mặt cường đại như thế một chiêu, dù hắn cũng không thể coi thường, thượng thương chi thủ, Ngô Thần hít sâu một hơi, kèm theo một hớp này khí hút vào. Một cổ bàng bạc linh lực, từ trong cơ thể nộ bạo dũng mà ra, dẫn tới mây gió đất trời biến ảo, khí thế ép người, uy áp thương khung, vô cùng kinh hãi, cảm thụ cổ khí thế cường đại, mọi người không khỏi kinh hãi, lực lượng này, căn bản không phải linh luân cảnh thất trọng thiên cường giả có thể nắm giữ. Cho dù linh luân cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh, chỉ sợ cũng so ra kém, ngay sau đó không khỏi vô cùng khiếp sợ, người này thiên phú rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ, lại là có cường đại như thế lực lượng, thượng thương chi thủ. Quát lên một tiếng lớn, một cổ cường đại lực lượng nghịch thiên vọt lên, tay trái nắm quyền, ngút trời linh lực, hội tụ bên trong, giống như kim sắc hỏa diễm, cháy hừng hực, tích tụ đến vô cùng lực lượng đáng sợ, đủ để nát bấy thiên địa vạn vật, đan điền cuồn cuộn, cường đại linh lực, cuốn mở, còn như sóng lớn một dạng sôi trào mãnh liệt, lực lượng đáng sợ, đang lúc mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt, trực tiếp hóa thành một đạo bàng bàn tay to, một cổ làm người sợ hãi ba động, cuốn mở, mạnh mẽ cực kỳ, thượng thương chi thủ, đi đi. Hét lên một tiếng, Ngô Thần đỡ lấy hung hãn vô cùng khí thế, quanh thân linh lực dũng động, tầng tầng lượn lờ, bàn tay màu vàng óng, xen lẫn đánh nát vạn vật lực lượng, bảo xông về Vương Quân, ung ung, rất nhiều khiếp sợ dưới ánh mắt, lưỡng đạo bằng bàn tay to, giống như hai khỏa to lớn vẫn thạch, ầm ầm ngụm nhau, nhất thời, một cổ lực lượng đáng sợ, từ bầu trời bên trong cuốn mở, như cuồng phong bạo vũ, khổng lồ quang trụ, xé mà xuống, khí thế bàng bạc, hung hãn vô cùng, xen lẫn cuồng phong. Cuốn thiên địa, mọi người không khỏi tê cả da đầu, nhìn hết thảy các thứ này, không khỏi trợn mắt hốc mồm, không nghĩ tới, Ngô Thần thực lực lại là cường đại như thế, nhất định chính là không thể tin được, Vương Quân sắc mặt cũng là trầm xuống, hắn vạn vạn không nghĩ tới, Ngô Thần trong tay lại cũng có cường đại như vậy chiêu số. Có thể cùng hắn Xuất Vân trưởng chống đỡ được, tiểu tử này cũng trong tay nắm giữ địa giai vũ kỹ. Hắn Xuất Vân trưởng chính là địa giai vũ kỹ, Ngô Thần có thể bằng vào chiêu số có thể cùng hắn chống lại. Hầu như không cần nghĩ. Kia nhất định cũng là địa giai vũ kỹ, trong lòng nhất thời dâng lên vô tận tham lam, nếu như hắn có thể đem cái môn này tuyệt kỹ cũng cho đoạt tới tay. Như vậy, bọn họ Xuất Vân Tông thực lực khẳng định còn sẽ cực kỳ tăng trưởng. Đối diện, Ngô Thần thân thể rung một cái, trong cơ thể khí huyết dũng động, bốc lên không ngừng, nếu không phải hắn dùng lực áp đến, chỉ sợ là sẽ phá thể mà ra. Không hổ là linh hải cảnh tam trọng thiên cường giả, một chiêu kia mới vừa rồi, hao phí hắn hơn nửa lực lượng, lại mới khó khăn lắm ngăn cản Vương Quân Xuất Vân Tông. Không thể không nói, chênh lệch cảnh giới, đối với tu sĩ ảnh hưởng quả thực quá tốt đẹp đại. Nơi đây không thích hợp ở lâu, hay lại là sớm rời đi cho thỏa đáng. Thằng nhóc con, đi chết đi, đang lúc này, Vương Quân cả người linh lực dũng động, giơ tay lên lại vừa là một trường đánh ra. Cường đại trưởng lực, mang theo nát bấy hết thảy lực lượng, hung hăng xông lại, hiên viên trảm pháp, Ngô Thần không nói hai lời. Cầm đồ long đao, nhất đao bổ ra, cuồng bạo đao khí, thoáng chốc lao ra, tạo thành một đạo cuồng phong, xông thẳng Vương Quân đi. Lại vừa là một chiêu lực lượng tuyệt đối va chạm, lực lượng cuồng bạo từ nơi trung tâm khuếch tán ra, cuốn bốn phương tám hướng. Phốp, Ngô Thần thân thể rung một cái, rốt cục thì không nhịn được phun ra một ngụm máu đến. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ở thuần túy lực lượng so đấu bên trong, hắn rơi vào hạ phong, đây cũng là không có biện pháp dự tình, Vương Quân chính là linh hải cảnh tam trọng thiên cường giả. Hắn bây giờ mới linh luân cảnh thất trọng thiên, liền linh luân cảnh bát trọng thiên cũng không có, nếu là hắn hiện tại đang đột phá linh hải cảnh, Vương Quân đơn giản là một đĩa đồ ăn, hắn tuyệt đối có thể đem, hắn làm bao cát đánh, lên cho ta, trong tay đồ long đao, Ngô Thần nhất đao bổ ra, mạnh mẽ đao khí giận hướng mà xuống, một đao này, hắn đối tượng công kích cũng không phải là Vương Quân, mà là chung quanh những xuất vân đó tông đệ tử, mau lui lại, mọi người sắc mặt đại biến, liền vội vàng lui về phía sau, Ngô Thần lực lượng vô cùng kinh khủng, bọn họ căn bản cũng không phải là đối thủ, Ngô Thần cười nhạt, cầm đồ long đao, thoáng cái xông ra, những người này mới vừa rồi làm thành một vòng, hắn cũng không tốt hành động, tiểu tử, đừng chạy, những xuất vân đó tông đệ tử thấy Ngô Thần phải chạy, ngay lập tức sẽ kịp phản ứng, lúc này chặn lại, chỉ bất quá, Ngô Thần đồ long đao cũng không phải là ăn chay, nhất đao phản phách trở lại, ánh sáng bắn ra bốn phía, lực lượng cuồng bạo, a, mọi người kêu thảm thiết, bị Ngô Thần nhất đao đánh bay, té xuống đất, căn bản là chặn lại không dừng được, nhất đao quét sạch trở ngại, Ngô Thần không nói hai lời, lập tức bạo xông ra, tiểu tử, ngươi cho rằng là, ta sẽ nhượng cho ngươi chạy thoát sao? Vương Quân cười lạnh, tiểu tử này tối ngày hôm qua thiết kế để cho ma nguyên thú tấn công bọn họ xuất vân tông. Hại cho bọn họ xuất vân tông tổn thất nặng nề, hắn nhất định phải đem tiểu tử này ngũ mã phân thây. Chém thành muôn mảnh, ánh sáng, chậm rãi thăng lên, ánh sáng này vô cùng chói mắt, hãy cùng một vòng tiểu thái dương như thế. Sáng lạng chói mắt, đây là huyết nguyệt đao, thấy kia một bó ánh sáng, tất cả mọi người sắc mặt đều là biến hóa, máu này tháng đao có thể không phải bình thường linh bảo, mà là thứ tiệt trung phẩm linh bảo. Sự mạnh mẽ, đơn giản là khó có thể tưởng tượng, trung phẩm linh bảo, Ngô Thần sắc mặt đại biến, tối ngày hôm qua hắn chỉ thấy Vương Quân sử dụng qua, liền ma nguyên thú cũng không là đối thủ, chớ đừng nói chi là hiện tại hắn, hít sâu một hơi, Ngô Thần lập tức tăng thêm tốc độ, nhanh chóng hướng phía trước một mảnh kia rừng rậm phóng tới. Huyết Nguyệt Đao, Trảm Thiên Đất, chương 88, Kiếm Sĩ Thú Quần, Huyết Nguyệt Đao, Trảm Thiên Đất, Vương Quân hét lớn một tiếng, thúc dục Huyết Nguyệt Đao, vô tình chém xuống. Chớp mắt, một vệt ánh sáng màu máu hoa phá thương khung, mang theo cực kỳ kinh khủng lực lượng, hung hăng xông về Ngô Thần, phải đem hắn nhất đao chém chết. Tệ hại, không kịp, Ngô Thần cả kinh thất sắc, máu này tốc độ ánh sáng độ quá nhanh, theo như vậy tiếp tục tiếp, hắn nhất định là muốn bị đánh trúng. Đồ long đao, thời khắc mấu chốt, Ngô Thần cầm đồ long đao, trở tay nhất đao bổ ra, lực lượng cường đại, mãnh liệt bộc phát ra, vọt thẳng hướng kia một vệt ánh sáng màu máu. Hai cổ lực lượng đụng vào nhau, đáng sợ năng lượng trong khoảnh khắc bộc phát ra, quét ra, thôn phệ hết thảy. A, Ngô Thần kêu thảm một tiếng, lực lượng cường đại cuốn mở, trực tiếp đem hắn cho đánh bay ra ngoài, rơi xuống ở trong bụi cây. Tiểu tử, lần này ta xem ngươi còn chạy tới đó, đuổi theo cho ta. Dạ, tông chủ, con bà nó, lần này chơi đùa đại. Trong rừng rậm, Ngô Thần tay che bụng, sải bước bay nhanh, không thở được, hắn căn bản là không dám dừng lại, bởi vì phía sau có xuất vân tông đệ tử ở đuổi theo. Nếu bị bọn họ bắt lại, hắn tuyệt đối là giữ nhiều lành ít, hắn bụng lúc trước thụ Vương Quân nhất đao, một đao kia vô cùng bá đạo, suýt nữa đưa hắn bụng đem cắt ra, tiên huyết không ngừng chạy mất, khiến cho tinh thần hắn xuất hiện hoảng hốt cảm giác, hắn càng ngày càng cảm thấy mất sức, mau đuổi theo, tiểu tử kia bị thương, chạy không bao xa, phía sau, xuất vân tông đệ tử thuận trên mặt đất một chuỗi huyết ngân đuổi tới. Tốc độ cực nhanh, bọn họ căn bản cũng sẽ không bỏ qua cho Ngô Thần. Tệ hại, những vương bát đó dê con đuổi theo, nghe được xuất vân tông đệ tử thanh âm, Ngô Thần đất cắn răng một cái, để cho tinh thần mình tỉnh hồn lại, hắn vô cùng rõ ràng, hiện tại hắn, tuyệt đối không thể hoảng hốt, phải cắn chặt hàm răng, kiên trì tiếp, nếu không, chờ đợi hắn đem là tử vong, vận mệnh, nhưng là, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, phải nghĩ biện pháp đánh vỡ loại cục diện này, hắn bụng bị thương nặng, chảy máu rất nhiều, căn bản giữ vững không bao lâu, cho dù là có cực phẩm đan dược coi như chống đỡ, kia cũng giống như vậy, bất quá, như thế nào đánh vỡ loại cục diện này. Hắn bây giờ nhưng là nửa chút đầu mối cũng không có. Nhưng mà, biết bát hơn tình huống còn ở phía cuối. Đột nhiên, phía sau truyền tới một lôi đình tiếng quát. Tiểu tử, nhận lấy cái chết, kèm theo lôi đình tiếng quát. Còn có một đạo huyết quang hoa phá thiên địa, chói mắt nở rộ, Ngô Thần sắc mặt đại biến. Không nghĩ tới, cái đó tên mõ già tới nhanh như vậy. Cắn răng một cái, sử dụng ra toàn thân khí lực, thân thể đất xông về phía trước đi ra ngoài, giống như mũi tên rời cung. Vừa đi. Chân sau kia đạo huyết quang liền đáp xuống, trong nháy mắt nổ mạnh, tạo thành một đám lửa hừng hực diễm, đem 10 trượng trong khoảng cỏ dại hết thảy hủy diệt, đáng sợ năng lượng điên cuồng hướng bốn phía khuếch tán. A, Ngô Thần kêu thảm một tiếng, thân thể bị trực tiếp nổ bay, lực lượng kinh khủng ngay tại bên cạnh hắn nổ mạnh, rót ở trong bụi rậm. Tiểu tử, lần này ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi còn có thể trốn đi nơi nào? Vương Quân cười lạnh, tiểu tử kia tụ hắn hai đao, bây giờ đã là người bị trọng thương, đo có phiên thiên bản lĩnh, cũng không trốn thoát lòng bàn tay hắn. Phanh, Ngô Thần rơi xuống ở trong bụi cây, cả người đau nhức, nguyên vốn cũng không có khép lại thương thế, càng là thương càng thêm thương. Ân hồng tiên huyết, ồ ồ chảy ra, căn bản là dừng cũng không ngừng được. Thật là đau, kịch liệt chỗ đau, truyền vào trong đầu, đau đến người đơn giản là thụ không. Không nói hai lời, lập tức từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một viên đan dược. Cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp liền nuốt xuống, đan dược vào miệng tức hóa, cuồn cuộn dược lực, xông vào đan điền, áp chế hắn thương thế trên người, thuận tiện cũng trở về phục một phần lực lượng. Chật vật bò dậy, Ngô Thần căn bản không quản thương thế trên người, trực tiếp chạy trốn. Hắn bây giờ căn bản liền không dám dừng lại, bởi vì Vương Quân cùng những xuất vân đó tông đệ tử còn ở phía sau đuổi theo. Trong khoảnh khắc bọn họ sẽ đuổi theo, nếu là chậm một nhịp, hắn, tánh mạng khả năng khó giữ được. Giống, đang lúc này, phía trước đột nhiên truyền tới gầm lên giận dữ, giống như là yêu thú tiếng kêu. Ngô Thần lập tức dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên, con người co rụt lại, chỉ thấy phía trước có tất cả lớn nhỏ mười mấy con yêu thú tụ tập. Bọn họ đều nằm trên đất, thong thả phơi nắng, đây là kiếm sĩ thú. Ngô Thần cả kinh. Kiếm này răng thú là một loại quần cư sinh vật, thường thường mấy chục trên trăm con đồng thời sinh hoạt, thực lực không giống nhau, từ cấp 1 đến tam giai đều có, thậm chí có nhiều chút siêu cấp lợi hại kiếm sĩ thú. Có thể đạt tới tứ giai cấp bậc, lúc này, một bộ phận kiếm sĩ thú cũng thấy Ngô Thần, rối rít từ dưới đất bò dậy, cặp mắt cũng là nhanh chóng trở nên đỏ như máu. Kiếm sĩ thú tính cách hung tàn, khát máu như điên, vừa nhìn thấy tiên huyết, liền sẽ lập tức điên cuồng lên, không nói hai lời, Ngô Thần quay đầu liền chạy ngược về, đây là kiếm sĩ thú quân. Vô cùng lợi hại, cho dù là giống ma nguyên thú như vậy yêu thú, cũng là không dám tùy tiện dẫn đến, mà hắn bây giờ bị thương nặng, thực lực đại giảm, nếu là cùng kiếm sĩ thú chống lại, kia, tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Tiểu tử, ta xem ngươi còn chạy tới đó. Rất nhanh, Ngô Thần lại dừng lại, nhìn từ trong bụi cây lao ra Vương Quân, sắc mặt nhất thời trầm xuống, bây giờ tình thế đã là tệ hại được không thể lại tệ hại. Trước có lang sau có hổ, tình huống vô cùng không ổn, kiếm sĩ thú, Vương Quân sắc mặt cũng là biến hóa. Không nghĩ tới, bọn họ lại xông vào kiếm sĩ thú quần địa phương, đây chính là yêu thú và nhân loại một đại cấm địa. Ở trong vùng rừng núi này, không có bất kỳ người nào dám dẫn đến kiếm sĩ thú quần. Một khi dẫn đến, hậu quả sẽ phi thường, nghiêm trọng, tông chủ, lúc này, phía sau xuất vân tông đệ tử cũng là lục tục chạy tới. Bọn họ thấy kiếm sĩ thú, bị dọa sợ đến hai chân như nhũn ra, thân thể không ngừng run rẩy, có thật sâu sợ hãi, kiếm sĩ thú lợi hại, bọn họ nhưng là biết rất rõ, loại này yêu thú một, sáng bạo tẩu. Sẽ sinh ra to lớn lực tàn phá, mấy năm trước, bọn họ xuất vân tông đã từng gặp một lần kiếm sĩ thú quần công kích. Tổn thất nặng nề, ở bỏ ra thê thảm giá sau mới thanh kiếm răng thú quần đuổi ra bọn họ xuất vân tông. Vào giờ phút này, toàn bộ kiếm sĩ thú đều là đứng lên, nhìn Ngô Thần cùng xuất vân tông đệ tử bọn họ, không tự bản thân mở ra miệng to, cặp mắt cũng là dần dần dâng lên huyết sắc, nồng đậm huyết tinh chi khí tràn ngập ra, nhiều như vậy tươi đẹp ngon miệng thức ăn, bọn họ nhưng là không muốn bỏ qua cho. Tông chủ, làm sao bây giờ, những xúc sinh này thật giống như đã để mắt tới chúng ta. Vương Quân sắc mặt cũng là trầm xuống, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, đuổi bắt Ngô Thần lại dễ xông vào kiếm sĩ thú quần chỗ ở phương. Đây chính là một đại cấm địa a, nhìn Vương Quân bọn họ, Ngô Thần nhất thời sinh lòng nhất kế, nếu như có thể để cho kiếm sĩ thú quần cùng những thứ này xuất vân tông đệ tử đấu, có phải hay không liền có thể thoát khỏi khốn cục trước mắt. Chương 89, thủ lĩnh, nhưng là, dưới mắt vấn đề là, hắn ly kiếm răng thú quần gần đây. Nếu là kiếm sĩ thú môn xông lại, hắn sẽ là những thứ này kiếm sĩ thú thứ nhất đối tượng công kích. Nói như vậy, chỉ sợ là xuất vân tông những người này không có chết. Hắn đảo là người thứ nhất chết, nếu như có thể nghĩ biện pháp, để cho những thứ này kiếm sĩ thú không công kích hắn. Chỉ một công kích những thứ này xuất vân tông đệ tử. Đây mới thực sự là tốt, đúng, hồ ly thơm tho, lập tức, Ngô Thần liền nghĩ đến hồ ly thơm tho. Đây là do hồ ly thảo mài thành bột sau, lại trải qua một ít đặc thù xử lý chế thành một loại viên thuốc. Loại thuốc này hoàn rất dễ dàng huy phát. Huy phát lúc có thể tản mát ra một loại đặc biệt mùi vị. Rất nhiều yêu, thú ở ngửi được thứ mùi này thời điểm, cũng sẽ chủ động thối lui, sẽ không gần người, nhưng là, vấn đề bây giờ là, hắn không biết hồ ly thơm tho đối với kiếm sĩ thú tạo tác dụng không? Nếu như không có tác dụng, vậy hắn sử dụng hồ ly thơm tho đối phó kiếm sĩ thú. Há chẳng phải là uổng phí hết thứ tốt sao? Giống, một tiếng gào thét, chấn động thiên địa, sau đó, một con kiếm sĩ thú xông lại, móng vuốt sắc bén, trực tiếp đã bắt hướng Ngô Thần. Bất chấp tất cả không cần biết đúng sai, Ngô Thần lập tức đem hồ ly thơm tho cho lấy ra. Đuổi ở lòng bàn tay, hồ ly thơm tho nhanh chóng huy phát, tản mát ra một cổ kỳ lạ mùi vị, hy vọng có thể tạo tác dụng đi. Ngô Thần âm thầm cầu nguyện, thấy kiếm sĩ thú hướng Ngô Thần phát động công kích, phía sau Xuất Vân Tông các đệ tử Vô Không cười gằn. Dám ly kiếm răng thú gần như vậy, vậy đơn giản là đang tự tìm đường chết, nhưng là, ngoài dự liệu của bọn họ là, đầu kia kiếm sĩ thú lại đột nhiên dừng lại, ngừng ở Ngô Thần một thước ra, dùng cái mũi ngửi ngửi, ngửi được cái gì đặc biệt mùi vị, quả nhiên tác dụng, Ngô Thần vui mừng quá đổi, may tự có dự kiến trước, tối hôm qua liền đem hồ ly thơm tho cho luyện chế xong. Trước thời hạn làm chuẩn bị, bằng không, hắn bây giờ chỉ sợ là khó thoát kiếm sĩ thú yêu móng. Tại sao có thể như vậy? Xuất Vân Tông các đệ tử từng cái vô cùng khiếp sợ. Bọn họ không nghĩ ra, thế nào kiếm sĩ thú đột nhiên tự đình chỉ công kích. Đây là trong tin đồn khát máu như điên kiếm sĩ thú sao? Vương Quân chăm chú nhìn Ngô Thần trong tay viên thuốc, mới vừa rồi hắn thấy, Ngô Thần xuất ra loại thuốc này hoàn sau, kiếm sĩ thú tự đình chỉ công kích, nếu như hắn không có đoán sai, chính là viên thuốc này ngăn cản kiếm sĩ thú công kích. Đây là vật gì? Vương Quân ngửi ngửi, từ kia viên thuốc phía trên, hắn loáng thoáng có thể ngửi được một cổ rất đặc biệt mùi vị. Thứ mùi đó không nói được, không nói rõ. Hắn không biết phải hình dung như thế nào, nhưng mà cảm giác là lạ, giống, đang lúc này, đầu kia kiếm sĩ thú giận quát một tiếng, bỏ qua Ngô Thần, trực tiếp đánh về phía hắn, tìm chết. Vương Quân lòng bàn tay một phen, huyết nguyệt đao chẻ ra, một vệt ánh sáng màu máu nổi giận chém mà xuống, đầu kia kiếm sĩ thú kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị nhất đao chém nát, té xuống đất, lần này nhưng là không phải, hoàn toàn chọc giận chung quanh những kiếm sĩ đó thú, kiếm sĩ thú là quần cư sinh vật, đối với thành viên cực kỳ nhìn chúng. Tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương bọn họ đồng bạn. Giống, giống, giống, mấy chục con kiếm sĩ thú giận dữ hét lên, phát ra điên cuồng gào thét, tiếng gào rung trời động địa, bọn họ tuyệt không cho phép bất cứ thương tổn gì bọn họ đồng bạn hành động. Vương Quân sắc mặt trầm xuống, hắn ý thức được, chính mình có lẽ phạm một cái sai lầm, hoàn toàn chọc giận những thứ này kiếm sĩ thú, nhưng là, vậy thì như thế nào? Bất quá chỉ là một đám không suy nghĩ xúc sinh, vừa có thể nại hắn như thế nào? Hắn huyết nguyệt đao cũng không phải là ăn chay. Sau một khắc, kiếm sĩ thú đồng loạt xông lại, móng vuốt sắc bén, to lớn răng nhọn, như từng thanh chùy thủ sắc bén, vọt thẳng hướng Vương Quân, mấy chục con đồng thời công kích, đem Vương Quân cả người bao trùm. Tông chủ, Xuất Vân Tông các đệ tử thật là dọa hỏng, nhiều như vậy kiếm sĩ thú đồng thời công kích, đủ để nát bấy hết thảy. Ngô Thần khóe miệng cười một tiếng, hiện tại hắn tạm thời thoát khỏi khốn cục, tình thế đã dần dần trở nên chuyển biến tốt. Tên mõ già, chờ lát nữa bổn thần sẽ để cho ngươi nếm thử một chút bổn thần lợi hại. Ngô Thần lại từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một viên đan dược, uống bụng, sau đó lấy ra kim sang dược và sạch sẽ vải, xử lý vết thương trên người. Xúc sinh, chớ có ngông cuồng, Vương Quân chính là linh hải cảnh tam trọng thiên cường giả, lại có trung phẩm linh bảo huyết nguyệt đao, thực lực vô cùng kinh khủng, cho dù là nhiều như vậy kiếm sĩ thú đồng thời công kích, đó cũng là không có nửa điểm nhi sợ hãi. Hắn hét lớn một tiếng, trong tay huyết nguyệt đao nhất đao bổ ra, cân nhắc đạo huyết quang vọt lên, kiếm sĩ thú kêu thảm thiết, thân thể thoáng cái bị phách toái. Căn bản là không chống đỡ được, nhưng là, càng là như thế, những kiếm sĩ đó thú cũng lại càng tăng điên cuồng, toàn bộ kiếm sĩ thú ánh mắt đều là huyết đỏ lên. Không ngừng hướng Vương Quân phát khởi thế công, bọn họ muốn là đồng bạn mình báo thù. Giống, đang lúc này, một tiếng to đại rít gào, đất từ trong bụi cây truyền tới, cái thanh âm này lớn vô cùng, giống như nộ lôi vang dội. Hống hống hống, nghe được cái này thanh âm, chung quanh kiếm sĩ thú môn rối rít dừng lại công kích. Người người đều là ngẩng đầu nhìn bụi cây sâu bên trong. Phát ra tiếng âm thanh lệ hống, giống như là ở hoan nghênh cái gì, đây là, kiếm sĩ thú thủ lĩnh sao? Ngô Thần sắc mặt trầm xuống, từ hơi thở này ba động đến xem, tới con yêu thú này lực lượng coi là cực mạnh, so với ma nguyên thú, chỉ sợ cũng là không thua bao nhiêu. Vương Quân cũng là vẻ mặt ngưng trọng, trong bụi rậm con yêu thú này, thực lực vô cùng kinh khủng, chỉ sợ là hắn, muốn đối phó, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Xuất Vân Tông đệ tử nghe lệnh, vội vàng rút lui ra khỏi đi, nếu như nói chỉ một cũng chỉ có chung quanh những thứ này kiếm sĩ thú. Vậy cũng được không có quan hệ gì, có bao nhiêu hắn giết bấy nhiêu, nhưng nếu như là kiếm sĩ đầu thú lĩnh, vậy thì khá là phiền toái, kiếm sĩ đầu thú lĩnh, ít nhất cũng là yêu thú cấp 3, như vậy yêu, thú thực lực vô cùng kinh khủng, cho dù là hắn đối phó cũng tương đối khó khăn, nhưng khiến cho bọn hắn đấu, chung quanh những thứ này kiếm sĩ thú nhất định sẽ công kích bọn họ Xuất Vân Tông đệ tử. Như thế, bọn họ Xuất Vân Tông tổn thất sẽ càng nghiêm trọng hơn. Phía sau Xuất Vân Tông đệ tử đã sớm bị dọa sợ đến hai chân như nhũn ra. Không ngừng run lên, nghe Vương Quân lời nói, cái gì cũng không nói, trực tiếp lui về phía sau quay đầu chạy, ha ha, ngươi cho rằng là bổn thần sẽ cho các ngươi rời đi sao? Ngô Thần cười lạnh, những người này, mới vừa rồi đuổi theo hắn đuổi thảm như vậy, suýt nữa hại hắn bỏ mạng, không báo nơi nào có thể thành. Hiên viên trảm pháp, trong tay đồ long đao, Ngô Thần nhất đao bổ ra, cường đại hiên viên trảm pháp giận hướng mà ra, dâng trào lực lượng, giống như thiên hà tiết rơi, thế không thể đỡ, a, những Xuất Vân đó tông đệ tử lúc này tâm tính không yên. Đang đứng ở một loại độ cao sợ hãi trạng thái, một lòng chỉ suy nghĩ xuống núi trở về trong tông môn. lại nơi nào sẽ có tâm tư để chống đỡ Ngô Thần công kích đâu rồi. Rối rít Trung Chiêu ngã xuống đất, tình cảnh vô cùng thảm thiết. Tiểu tử, ngươi dám, Vương Quân giận tím mặt, tiểu tử này, đơn giản là quá đáng, lại dám sát hại bọn họ Xuất Vân Tông đệ tử. Ngô Thần không để ý tới, hắn thông qua điều dưỡng, khôi phục một ít lực lượng, những lực lượng kia, tuy nói không thể nào đối phó được Vương Quân, nhưng là muốn đối phó những thứ này Xuất Vân Tông đệ tử. Vậy hay là dư giả? Chương 90, Vương Hồng cái chết, chết cho ta, nổi giận gầm lên một tiếng, Vương Quân tay cầm huyết nguyệt đao, liền muốn xông ra đi, đem Ngô Thần chém thành muôn mảnh, quét, một tiếng, một cái to lớn móng nhọn hướng hắn quét tới, lực lượng kinh khủng, giống như ác ma móng vuốt, hung hăng hướng hắn cuốn đi. Vương Quân sắc mặt đại biến, lại cũng không đoái hoài tới đi giết Ngô Thần, ngay sau đó, hắn liền thấy, một con hình thể to lớn kiếm sĩ thú, xuất hiện ở trước mặt hắn, kiếm sĩ đầu thú lĩnh. Vương Quân sắc mặt trầm xuống, cực đoan ngưng trọng, đầu này to lớn kiếm sĩ thú, lực lượng vô cùng kinh khủng, không có ở đây tối hôm qua đầu kia tập kích bọn họ Xuất Vân Tông ma nguyên thú chi xuống. Tuyệt đối không thể lơ là bất cẩn, kiếm sĩ đầu thú lĩnh nhìn vòng quanh bốn phía một cái, tràn đầy kiếm sĩ thây thú thể, không khỏi cuồng nộ, ngay lập tức sẽ xông về Vương Quân, khí thế hung hãn, cương cường lực lượng, vô cùng bá đạo, sao hoàn toàn không phải mới vừa rồi những kiếm sĩ đó thú có thể so với. Súc sinh, đừng tàn rỡ, Vương Quân chém ra một đao, lực lượng cường đại, kèm theo huyết nguyệt đao chảy rơi, thoáng cái bộc phát ra, cùng kiếm sĩ đầu thú lĩnh trực tiếp giao phong, nhìn Vương Quân cùng kiếm sĩ đầu thú lĩnh đấu, Ngô Thần cao hứng xấu, đây chính là hắn thật sự mong đợi, hắn chính là muốn để cho kiếm sĩ đầu thú lĩnh kéo Vương Quân, cho hắn thời gian tiện hạ thủ chu diệt những thứ này Xuất Vân Tông đệ tử. Hống hống hống, còn lại kiếm sĩ thú cũng là xông lại, đỡ lấy khí thế hung hãn, hướng Ngô Thần cùng Xuất Vân Tông đệ tử giết tới. Vốn là, những người này liền thuộc về một loại kế cận tan vỡ trạng thái. Đối với kiếm sĩ thú cực kỳ sợ hãi, thấy kiếm sĩ thú môn xông lại, càng là bị dọa sợ đến hai chân như nhũn ra, chật vật chạy tán loạn, hoàn toàn tan vỡ. Ngô Thần cười nhạt, nếu những thứ này kiếm sĩ thú xuất thủ, hắn cũng sẽ không quản, những thứ này Xuất Vân Tông đệ tử, nhưng mà một ít binh tôm tướng cá, căn bản không đủ gây sợ, hắn chân chính mục tiêu là Vương Quân cái đó tên mõ già. Nhìn một chút Vương Quân, lúc này hắn đang cùng kiếm sĩ đầu thú lĩnh chiến say xưa, căn bản không rảnh phân thân. Ngô Thần gật đầu một cái, hắn muốn chính là thứ hiệu quả này, hắn lần nữa nhảy ra hai viên đan dược, cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp nuốt vào bụng. Hiện tại hắn cần gấp lực lượng, bởi vì Vương Quân cũng không phải là phiếm hạng người, muốn đối phó tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Lực lượng cường đại đây là nhất định phải có, nhưng là, hắn như vậy cuồng ăn đan dược, sẽ đối với thân thể tạo thành nặng nề gánh nặng, cho dù là cực phẩm đan dược, đó cũng là không ngoại lệ, bởi vì đan dược chung quy là ngoại lực, cần thời gian tới từ từ tiêu hóa, biến chuyển thành thân thể lực lượng. Bất quá, hắn bây giờ là không có lựa chọn nào khác, hắn vẫn chưa có hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm, không thể có nửa chút suy yếu. Chợt, Ngô Thần lại nhìn một chút đầu kia khổng lồ kiếm sĩ thú. Nếu như hắn có thể đưa cái này đại gia hỏa cũng cho đoạt tới tay, cắn nuốt hết nó lực lượng, hắn nhất định có thể đột phá linh luân cảnh bát trọng thiên, thực lực đại tiến. Nghĩ tới đây, Ngô Thần không khỏi lộ ra nụ cười, sẽ để cho Vương Quân cùng con súc sinh này đấu một trận đi. Hắn tốt trai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, cái lão gia hỏa này, thực lực thật đúng là mạnh mẽ, liền cái này đại gia hỏa cũng không làm gì được. Ngô Thần càng xem càng kinh tâm, không thể không nói, Vương Quân thực lực vô cùng cường đại, liền kiếm sĩ đầu thú lĩnh cũng không làm gì được, ngược lại bị đối phương áp chế. Giết cho ta, đem những súc sinh này hết thảy cũng cho giết sạch. Đột nhiên, một cái lôi đình tiếng quát truyền tới, Ngô Thần xoay người nhìn lại, nhưng là huyết y thanh niên Vương Hồng mang theo còn lại vài tên Xuất Vân Tông đệ tử đại sát chung. Quanh kiếm sĩ thú, Vương Hồng chính là kim bia hạng thứ 6 tồn tại, thực lực vô cùng cường đại, những thứ này, kiếm sĩ thú căn bản là không làm gì được hắn, bị giết một mảng lớn. Thấy Vương Hồng, Ngô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên đứng lên, Vương Hồng là con trai của Vương Quân, nếu như hắn đem tiểu tử này giải quyết, kia sẽ là cảnh tượng ra làm sao. Ngô Thần không khỏi nghĩ đến Cố Kỹ Trọng Thi, lạnh lẽo cười một tiếng, Ngô Thần cầm đồ long đao, nhất đao vỗ tới, lăng lệ lưỡi đao thẳng đến Vương Hồng. Vào giờ phút này, Vương Hồng giết được chính vui mừng, không chút nào nghĩ đến, có người sẽ vào lúc này hướng hắn hạ thủ, không chút nào phòng bị. Hoành ca, cẩn thận phía sau, Vương Ngô lớn sợ, quay đầu nhìn lại, thân thể run lên, sắc mặt hoảng sợ đại biến. Xuất Vân Trưởng, không nói hai lời, Vương Hồng lập tức thúc giục Xuất Vân Trưởng. Bất quá, một đao này chính là Ngô Thần xúc lực nhất đao, uy lực vô cùng cường đại, mà hắn nhưng là hoảng hốt bên dưới ra chiêu, uy lực tất nhiên giảm bớt nhiều. Hai người vừa đụng xúc, Vương Hồng trưởng lực ngay lập tức sẽ tan vỡ, căn bản là đánh không lại Ngô Thần nhất đao. Không muốn, không nên giết ta, nhìn trực bước tới Ngô Thần, Vương Hồng sợ, chưa từng có sợ hãi, vào giờ khắc này xông lên đầu. Tiểu tử, ngươi dám, nghe được nhi tử thanh âm, Vương Quân sắc mặt đại biến, quyết định thật nhanh, bỏ qua kiếm sĩ đầu thú lĩnh, nhanh chóng xông lại, muốn cứu mình nhi tử. Chỉ bất quá, hắn bây giờ cách Vương Hồng rất xa, dù là tốc độ của hắn mau hơn nữa, cũng là đến không kịp. Ha ha, tiểu tử, mạng ngươi bổn thần muốn. Cười lạnh một tiếng, Ngô Thần nhất đao đánh xuống, Vương Hồng kêu thảm một tiếng, một cái đầu lâu bay ra ngoài, đầu một nơi thân một nẻo. Hoành Nhi, Vương Quân thê thảm kêu to, nhìn Vương Hồng thi thể, muốn rách cả mí mắt. Hoành ca, còn lại Xuất Vân Tông đệ tử cũng dọa sợ, bọn họ khiếp sợ nhìn một màn này, nằm mơ cũng không nghĩ tới, Vương Hồng lại sẽ chết, hơn nữa còn bị chết thảm như vậy, đầu một nơi thân một nẻo. Nhưng mà, ngay vào lúc này, chung quanh kiếm sĩ thú vọt lên đến, điên cuồng gào thét giống giận, trực tiếp giết hướng bọn họ. Bọn họ còn chưa kịp làm ra phản ứng, liền bị yêu thú móng nhọn đánh trúng, bị nát bấy xuống. Đây là đang chiến đấu trong lúc, tuyệt đối không thể có bất kỳ phân tâm, thoáng có nửa chút lơ là sơ suất, chính là tai họa ngập đầu. Tiểu tử, ngươi đáng chết. Vương Quân nhất đao bổ ra, huyết quang bắn rách, mang theo nát bấy hết thảy lực lượng, hung hăng xông về Ngô Thần. Ngô Thần sớm đoán được hắn sẽ xuất thủ, cũng là nhất đao bổ ra, Hiên Viên Trảm Pháp xông ra, cùng Vương Quân công kích đụng vào nhau, nát bấy hắn một chiêu này. Thế nào, đau lòng phải không? Đây cũng là ngươi đắc tội bổn thần giá, tối ngày hôm qua sự tình, cùng hắn cũng không có bao nhiêu dây dưa dễ má, đem ma nguyên thú dẫn nhập Xuất Vân Tông nhân là những lính đánh thuê kia. Cũng không phải là hắn, nhưng mà, Vương Quân lại nhất khẩu giảo định, là hắn đem ma nguyên thú cùng dòng binh cho dẫn nhập Xuất Vân Tông. Hơn nữa muốn giết hắn tánh mạng, loại chuyện này, đổi lại là ai, đều không cách nào dễ dàng tha thứ. Thằng nhóc con, lão phu tất gọi ngươi chém thành muôn mảnh, đã cho ta nhi trả thù tuyết hận. Vương Quân giận quát một tiếng, cầm huyết nguyệt đao, nhất đao bổ ra, ôm hận một đòn, uy lực thập phân liệt, cường đại đao thế, vô tình dưới sự xung kích đến, đủ để nát bấy hết thảy. Ngô Thần sắc mặt đại biến, hắn thật sâu biết Vương Quân lực lượng vô cùng kinh khủng, thực lực vô cùng cường đại, tuyệt đối không phải dễ dàng đối phó như thế. Không nói hai lời, nâng lên Đồ Long đao, cũng là nhất đao bổ ra. Đề cử quyển sách gia nhập bookmark, chương 91, chém chết Vương Quân. Lại vừa là một chiêu lực lượng tuyệt đối va chạm, Ngô Thần không địch lại, một lần nữa bị đánh bay, rơi ở trên mặt đất, phun ra búng máu tươi lớn. Điều này cũng không có thể trách hắn, hắn nguyên nay đã bị thương nặng, thực lực không lớn bằng lúc trước, lại nơi nào có thể địch nổi Vương Quân ôm hận một đòn đâu rồi. Thụ Vương Quân một đòn, nguyên bổn đã ở bắt đầu khép lại vết thương một lần nữa nổ tung. Ân hồng tiên huyết ồ ồ chảy ra, cả người đều cơ hồ thành một người toàn máu. Súc sinh, đều là các ngươi, hại chết con của ta, ta muốn đem toàn bộ các ngươi giết sạch. Vương Quân nhất đao bổ ra. Lần này hắn đối tượng công kích cũng không phải là Ngô Thần, mà là chuyển hướng chung quanh những thứ này kiếm sĩ thú. Những kiếm sĩ đó thú lại ở đâu là Vương Quân đối thủ? Còn không có phát ra tiếng kêu thảm, liền bị Vương Quân nhất đao chém nát, hóa thành một than huyết nhục. Giống, hắn nghề này là hoàn toàn đem to răng đầu thú lĩnh cho chọc giận, nổi giận gầm lên một tiếng, nâng lên móng nhọn, bạo hướng xuống. Vương Quân lúc này đã thuộc về một loại trạng thái điên cuồng. Bị giết đỏ mắt, xem ai đều là sát hại con của hắn hung thủ, thấy to răng đầu thú lĩnh hướng hắn lao xuống, cũng là hét lớn một tiếng, nhất đao bổ ra. Bên kia, Ngô Thần khóe miệng cười một tiếng, đây thật là thượng thiên giúp hắn a, một người một thú chết dập đầu, vừa vặn cho hắn sáng tạo cơ hội, đợi bọn hắn đấu lưỡng bại câu thương thời điểm, hắn lại đi ra thu thập tàn cuộc, chai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Vỗ vỗ chữ vật giới chỉ, Ngô Thần một lần nữa lấy ra hai viên đan dược, trực tiếp uống bụng. Hắn là vô thượng đan thần, trên người đan dược chưa bao giờ thiếu, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Lúc này, trong cơ thể truyền tới một cổ đau nhức, hắn hiểu được, đây là kinh mạch không chịu nổi, kia cũng khó trách, từ hắn bị Vương Quân đuổi bắt tới nay, hắn không biết dùng bao nhiêu đan dược, nhiều đan dược như vậy vào thân thể, vô luận là ai cũng chịu đựng, không dừng được, may hắn thật sự dùng đan dược là cực phẩm đan dược. Không pha bất kỳ tạp chất gì, nếu là những đan dược khác, thân thể của hắn chỉ sợ sớm đã suy sụp, cho dù thân thể không ngừng truyền ra cảnh cáo, đã vượt qua gánh vác, Ngô Thần lại là chẳng ngó ngàng gì tới, bởi vì hắn phải ăn, nhanh chóng bổ sung thể lực và linh lực, mở ra chiến đấu. Không được có nửa chút lười biếng, cường lực chống đỡ thân thể, Ngô Thần vận chuyển Hỏa Hoàng Quyết, hấp thu đan dược dược lực, tràn vào tứ chi bách hài, một bộ phận dùng để áp chế thân thể của hắn thương thế, một bộ phận là dùng để trả lời thể lực và linh lực. Vào giờ phút này, Vương Quân cùng kiếm sĩ đầu thú lĩnh giữa chiến đấu tiến hành như dầu sôi lửa bỏng. Song phương cũng đánh ra chân hỏa, thương thế trên người không ngừng tăng thêm, nghiệt xúc, đi chết đi, Vương Quân cuồng nộ một tiếng, trong tay huyết nguyệt đao chém ra, một đạo cường thịnh huyết quang vọt lên đến. Đầy trời đau khí hô khiếu nhi ra, lực lượng đáng sợ, đủ để nát bấy thế gian hết thảy. Kiếm sĩ đầu thú lĩnh kinh hãi, từ đối phương trong vòng nhất chiêu, nó ngửi được một cổ dị đoan khí tức nguy hiểm, nó biết đối phương một chiêu này nhất định vô cùng cường đại. Làm không tốt lời nói, nó có thể sẽ mất mạng. Giống, nhưng là, thân là yêu thú cấp 3, nó cũng không phải là cái gì lãng đắc hư danh hạng người. kêu to một tiếng, há mồm phun ra một đạo huyết sắc quang trụ, xông thẳng Vương Quân đi, cơ hội tốt, Ngô Thần bắt lại Đồ Long đao, thoáng cái vọt lên đến, bây giờ Vương Quân cùng kiếm sĩ đầu thủ lĩnh chiến đấu. Trong cơ thể linh lực tạm thời không hư, đúng là hắn hạ thủ thời cơ tốt nhất, nếu như bỏ qua, nếu muốn lại giết Vương Quân, vậy thì khó lại càng khó hơn, càn rỡ, nhìn Ngô Thần vọt lên đến, Vương Quân sắc mặt đại biến, hỗn loạn thần trí vào giờ khắc này cuối cùng tỉnh hồn lại. Không nói hai lời, rảnh tay nào ra đòn bóp ra pháp quyết, trực tiếp một trường vỗ ra, một lần nữa vận dụng xuất vân trường, lục hợp trường, nhị trọng tinh thần sức lực, mắt thấy Vương Quân xuất vân trường đánh tới, Ngô Thần cũng không dám khinh thường, không nói hai lời, trực tiếp thúc dục nhị trọng tinh thần sức lực lục hợp trường. Chỉ thấy một đạo trường lực từ trên trời hạ xuống, mang theo cực kỳ kinh khủng lực lượng, hung hăng cùng Vương Quân xuất vân trường đụng vào nhau, lưỡng đạo trường lực ở giữa không trung gặp nhau, phát sinh kinh thiên đụng nhau. Lực lượng đáng sợ bộc phát ra, cuốn bốn phương tám hướng, lần này xuất vân trường, cũng chưa có nguyên lai như vậy dễ như bỡn uy thế. Bởi vì Vương Quân giờ phút này là hai mặt thụ địch. Lực lượng chia ra làm hai, bằng không, lấy Ngô Thần giờ phút này thực lực, cho dù hắn thi triển ra nhị trọng tinh thần sức lực lục hợp trường. Vậy cũng là vô, pháp chống đỡ, hiên viên trảm pháp, nhìn thấy vân trường bị chặn, Ngô Thần nhất đao bổ ra, hiên viên trảm pháp đánh xuống, lực lượng cường đại bạo hướng mà xuống. Thẳng đến Vương Quân, Vương Quân chết nhìn chòng chọc Ngô Thần Đồ Long đao, trong lòng một mảnh thê lương, đột nhiên cảm thấy sợ hãi, từ trước tới nay chưa từng gặp qua đáng sợ như vậy người tuổi trẻ. Hắn giận quát một tiếng, tập trung trong thân thể sức mạnh còn sót lại, muốn chống lại Ngô Thần công kích, nhưng là, hiện tại hắn, lực cũ hao hết, lực mới không sinh, thật sự có thể điều động lực lượng vô cùng có hạn. Căn bản cũng không có thể ngăn cản được Ngô Thần Đồ Long đao. Hiên viên trảm pháp đánh xuống, hắn lực lượng trong nhấp nháy liền tuyên cáo phá toái. Căn bản là không chống đỡ được. A, hét thảm một tiếng, Vương Quân trực tiếp bị đánh bay, té xuống đất, trong miệng tiên huyết ói như điên, quanh thân dũng động khí thế trong nháy mắt liền đâu. Chỗ này, đi xuống, người bị trọng thương, chết cho ta, cầm Đồ Long đao, Ngô Thần lại vừa là nhất đao bổ ra, bổ về phía Vương Quân, tại chỗ đem đầu hắn cho tước mất. Ở loại trường hợp này xuống, tuyệt đối không thể tồn tại cái gì may mắn trong lòng. Phải nhổ cỏ tận gốc, chém tận giết tuyệt, rốt cuộc giải quyết, nhìn Vương Quân đầu bay ra ngoài. Ngô Thần thở phào một hơi, đi qua một phen gian khổ phấn chiến, hắn rốt cục thì chiến thắng Vương Quân, thắng được thắng lợi cuối cùng. Giống, đột nhiên, một tiếng lôi đình nổ vang, lực lượng cuồng bạo trong khoảnh khắc cuốn mà xuống, bao phủ hướng toàn thân hắn. Ngô Thần sắc mặt đại biến, hắn lại quên kiếm sĩ đầu thủ lĩnh vẫn còn, người này nhưng là giết người không chớp mắt chủ, khát máu như điên, dễ giết thành tánh. Ngay sau đó, hắn liền thấy một tấm to miệng rộng hướng đầu hắn bao phủ tới, rõ ràng là nghĩ tưởng bắt hắn cho một cái nuốt vào. Ngô Thần kinh hãi, bây giờ thời gian cấp bách, hắn liền lấy ra hồ ly thơm tho cơ hội cũng không có. Thời khắc mấu chốt, hắn cầm Đồ Long đao, nhất đao bổ ra, bổ về phía kiếm sĩ đầu thủ lĩnh miệng rộng. Khanh, Đồ Long đao cùng đối phương răng nhọn đụng nhau, cuối cùng tung tóe ra tia lửa. Cái này làm cho Ngô Thần là vừa sợ vừa kỳ, người này răng nhọn rốt cuộc là cái gì chế thành, cuối cùng như vậy cứng rắn, liền Đồ Long đao đều không thể bể nát. Còn bà nó, Ngô Thần đứng trên mặt đất, trong tay Đồ Long đao, từng ngụm thở hổn hển. Ân hồng tiên huyết ồ ồ chảy ra, nhuộm dần đại địa, hoàn toàn đỏ ngầu, hắn lực lượng mới vừa rồi đang cùng Vương Quân tử chiến lúc sau đã toàn bộ hao hết. Người lại người bị trọng thương, bây giờ tình thế đối với hắn mà nói, có thể nói là tương đối nghiêm nghị. Ken két, lúc này, kiếm sĩ đầu thủ lĩnh bắt đầu thu hẹp miệng, răng sắc bén, dùng sức chèn ép Đồ Long đao, muốn đem hắn Đồ Long đao cho vỡ nát, muốn vỡ nát Đồ Long đao, coi chừng đem ngươi răng cho sập. Chương 92, người thắng sau cùng, muốn vỡ nát Đồ Long đao. Coi chừng đem ngươi răng cho sập. Ngô Thần xích cười, chớ nhìn hắn cây đao này chỉ là một kiện hạ phẩm linh bảo, nhưng là hắn chất liệu nhưng là huyền tinh thiết, thế gian tốt nhất mấy loại tài liệu luyện khí một trong. Dùng loại vật này đúc thành công binh khí, đó là cứng rắn vô cùng, không có bất kỳ vật gì có thể đem nó phá hủy. Thấy băng không toái Đồ Long đao, kiếm sĩ đầu thủ lĩnh giận tím mặt, nổi giận gầm lên một tiếng, nâng lên móng nhọn, một móng lấy xuống. A, Ngô Thần kêu thảm thiết, trên ngực bị tươi sống cào xuống một đại một dạng nhục, đau đớn kịch liệt, tàn nát tâm can một dạng cơ hồ ngất xỉu. Ngay sau đó, kiếm sĩ đầu thú lĩnh cái đuôi lớn càn quét mà xuống. Ngô Thần vô lực tránh né, bị cái đuôi lớn quét trúng, thân thể giống như là đạn đại bác một loại đảo bắn ra. Trên đất cọ sát ra một đầu dài dài huyết ngân, lúc này, Ngô Thần thật sự bị thương tổn liền càng nghiêm trọng hơn. Cả người đều là huyết, đau đến hắn căn bản là thụ không, kiếm sĩ thú miệng hất một cái, Đồ Long đao bị vứt qua một bên đi, bước dài, từng bước đi về phía Ngô Thần. Lúc này Ngô Thần bị thương cực sâu, cả người đều đang đau, hắn cảm giác thân thể đã hoàn toàn không thuộc về hắn. Huyết dịch đại lượng trôi qua, để cho hắn sinh ra một loại mãnh liệt cảm giác tráng váng. Đây là đại não thiếu máu triệu chứng, nhưng là, hắn nhưng là đang cật lực duy trì thanh tỉnh, hắn biết rõ, mình tuyệt đối không thể ngất đi, nếu là ngất đi, chính mình khả năng liền vĩnh viễn ngất đi, sẽ không tỉnh nữa tới. Đánh đánh đánh, trên mặt đất không ngừng truyền tới chấn động tiếng, một cổ hung tàn khí tức, chính nhanh chóng tiến tới gần, Ngô Thần biết, là kiếm kia giang đầu thú lĩnh tới, nhưng là, hắn bây giờ đã là người bị trọng thương, trên người đã không có bao nhiêu lực lượng, cho dù là có sức mạnh, vậy cũng tuyệt đối không phải kiếm sĩ đầu thú lĩnh đối thủ. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Ngô Thần trong đầu không ngừng hồi tưởng, hắn không có thể chết ở chỗ này, tuyệt đối không có thể chết ở chỗ này, hắn thật vất vả mới sống lại, không nghĩ cứ như vậy sớm rời đi. Trời cao đã cho hắn một cơ hội, tuyệt đối không thể cho hắn thêm lần thứ hai sống lại cơ hội. Chậm rãi mở ra mờ mịt cặp mắt, Ngô Thần nhìn chung quanh một chút, tìm có thể dựa vào đồ vật, đó là, rất nhanh, hắn phát hiện, một thanh đao ngay tại cách hắn không xa địa phương, cây đao này cũng không phải là hắn đồ long đao, mà là vương quân linh bảo huyết nguyệt đao, bây giờ vương quân đã chết, cây đao này cũng trở thành vật vô chủ, yên lặng nằm ở nơi đó, thấy huyết nguyệt đao, Ngô Thần ánh mắt sáng lên, trọng lại dấy lên hy vọng, cây đao này có thể không phải là phàm vật. Mà là thứ tiệt trung phẩm linh bảo, nếu như có thể đem nó nắm ở tay, như vậy, là hắn có thể liền giữ vững một hồi, mục đích thử xem cự ly, Ngô Thần suy đoán, hắn tay phải đại khái có thể với tới huyết nguyệt đao. Tay phải chậm rãi di động, từ từ rời qua đi, hắn phải thử một chút nhìn, mình có thể hay không với tới thanh kia huyết nguyệt đao. Hắn đoán không sai, hắn tay phải vừa vặn có thể đến huyết nguyệt đao, cự ly không sai biệt lắm vừa vặn, lúc này, một cổ nồng đậm huyết tinh chi khí bao phủ xuống. Tràn ngập ra, Ngô Thần cả người rung một cái, cảm giác hít thở không thông, hắn hiểu được, kiếm sĩ đầu thú lĩnh tới, nhìn Ngô Thần liếc mắt, kiếm sĩ đầu thú lĩnh nâng lên móng nhọn, hung hãn lấy xuống, lăng lệ móng phong, vô cùng tàn nhẫn, một khi bị chộp trúng, lấy Ngô Thần bây giờ thương thế, là tuyệt đối không cách nào ngăn cản, cặp mắt trợn to, Ngô Thần chết nhìn chòng chọc nó móng nhọn, cái này móng nhọn, vô cùng sắc bén, nếu như bị chộp trúng, hắn tuyệt đối là chắc chắn phải chết, nói thì chậm. Khi đó thì nhanh, ngay tại nó móng nhọn sắp đến hắn lồng ngực thời điểm, Ngô Thần không biết từ nơi nào nhô ra một cổ khí lực, bên trái tay nắm chặt huyết nguyệt đao, nhất đao hung hăng đâm ra, thẳng hướng mục tiêu kiếm sĩ thú cổ họng là sinh vật vị trí trọng yếu, một khi bị đâm thủng, như thế nào đi nữa lợi hại yêu thú, cũng là chắc chắn phải chết, cảm ứng được nguy hiểm, kiếm sĩ thú gào thét một tiếng, lập tức thối lui về phía xa, muốn cách xa Ngô Thần, một khi bị hắn đao đánh trúng, nó tuyệt đối là giữ nhiều lành ít. Nhưng là, nó lui, rõ ràng đã quá trễ, bởi vì huyết nguyệt đao đã là xông lại, mang theo nát bấy hết thảy lực lượng, hung hăng xông lại, a, kiếm sĩ đầu thú lĩnh lệ hống, cổ họng bị huyết nguyệt đao nhất đao đâm thủng, đại oanh tiên huyết tiêu xạ mà ra, phanh, Ngô Thần một lần nữa hung hăng rơi xuống trên đất, nhưng là lần này, khóe miệng của hắn nơi nhưng là treo nụ cười, bởi vì hắn biết, chính mình thắng lợi, lần này là thật thắng lợi, kiếm sĩ đầu thú lĩnh cuồng nộ, cái đuôi lớn điên cuồng vung vẫy, làm vùng vẫy giấy chết. Nhưng là, nó càng dãy rùa, tốc độ máu chảy cũng liền càng nhanh, không cần nhiều thiếu thời gian, nó liền không thể kiên trì được nữa, thân hình khổng lồ ầm ầm té xuống đất, co quắp chốc lát, chính là hoàn toàn yết khí, lẳng lặng nhìn kiếm sĩ đầu thú lãnh cái chết đi, Ngô Thần rốt cục thì hoàn toàn thở phào, cuộc chiến đấu này, hắn đánh vô cùng khổ cực, rất nhiều lần hắn đều suýt nữa bỏ mạng, đi đời nhà ma, bây giờ nghĩ lại, vẫn cảm giác không chân thật, không biết mình là, thế nào kiên trì nổi. Đang lúc này, một đoàn năng lượng từ kiếm sĩ đầu thú lĩnh thân trên tuôn ra đến, quán chú đến trong thân thể của hắn, khiến cho hắn đã khô kiệt thân thể một lần nữa tiếp nhận năng lượng dễ chịu. Vốn là theo như hắn phỏng chừng, cắn nuốt hết đầu này tam giai kiếm sĩ thú năng đo sau, hắn mới có thể đột phá linh luân cảnh bát trọng thiên. Nhưng là rất rõ lộ vẻ, hắn cũng không có đột phá, cái này cũng không nghĩ là, bởi vì hắn hiện tại thân thể đã là dầu cạn đèn tắt, không có mảy may lực lượng, có thể được một ít năng lượng coi như bổ sung, kia cũng đã là rất tốt. Không dám lại hy vọng xa vời có thể đột phá tu vi. Hấp thu một ít năng lượng, Ngô Thần mềm nhũn thân thể khôi phục một ít khí lực. Chống đỡ khởi thân thể, hắn chật vật đứng dậy, nhìn chung quanh một chút, một mảnh thê thảm, khắp nơi là thi thể, khắp nơi là tiên huyết. Ngô Thần biết, nơi đây không thích hợp ở lâu, phải mau rời khỏi, nếu không, chờ chung quanh yêu thú tới. Hắn nếu muốn sẽ rời đi, kia tựu không khả năng, đoạt lại nơi này chữ vật giới chỉ sau. Ngô Thần biến mất ở trong rừng núi, tìm một cái bỏ hoang sơn động, Ngô Thần ở lại. Tiếp theo chừng mấy ngày, hắn vẫn luôn đợi ở bên trong sơn động này, trị liệu thương thế, khôi phục thực lực, lần này hắn bị thương nặng vô cùng, so với hắn lần trước lực chiến viên khiếu thiên sở thụ thương còn nặng hơn. Cơ hồ có thể nói là từ tử thần trong tay nhặt về một cái mạng. Thương thế nghiêm trọng, trị liệu đứng lên cũng vô cùng phiền toái, hơn nữa, hắn lần này không dám lại dùng đan, thuốc, sợ thân thể sẽ không nhịn được hoàn toàn sụp xuống, cho nên, qua gần mấy ngày, Ngô Thần thân thể mới khôi phục như cũ. Đi ra sơn động, rốt cuộc khôi phục, Ngô Thần cầm nắm quyền đầu, cảm thụ lần nữa trở nên dồi dào lực lượng, trong lòng thật là vui vẻ yên tâm. Mấy ngày trước kia một trận ác chiến, thật là giống như là một cơn ác mộng, đến nay nghĩ đến, hắn đều cảm thấy không chân thật, không biết mình là làm thế nào sống sót. Khanh khanh, chương 93, đồ long đao tấn cấp. Khanh khanh, đột nhiên, từ trong nhẫn chữ vật truyền tới một cổ xôn xao, Ngô Thần giật mình tỉnh lại, nhướng mày một cái, liền vội vàng nhìn về phía bên trong chiếc nhẫn. Đồ long đao, người này lại đang giở trò quỷ gì? Rất nhanh, Ngô Thần liền tra rõ xôn xao nguồn, nguyên lai là đồ long đao đang giở trò. Khi hắn nhìn sang thời điểm, hắn phát hiện, đồ long đao toát ra tia sáng kỳ dị, bao phủ hướng huyết nguyệt đao, mà huyết nguyệt đao cũng là phóng xạ ra ánh sáng đỏ ngòm, đem đồ long đao ánh sáng cho chống đỡ bên ngoài. Thấy Ngô Thần, đồ long đao lập tức trở nên vui mừng mau dậy đi. Một luồng tin tức truyền vào đầu óc hắn, thông qua đọc tin tức, Ngô Thần minh bạch, nguyên lai là đồ long đao nhìn chúng cái thanh này huyết nguyệt đao. Nghĩ tưởng phải chiếm đoạt nó, nhưng là, cái thanh này huyết nguyệt đao cũng không phải là hạ phẩm linh bảo, mà là thứ thiệt trung phẩm linh bảo, nó thôn phệ bất động. Ngươi tên quỷ tham ăn, cũng có ngươi ăn bất động thời điểm a. Ha ha ha, Ngô Thần cười ha ha, người này như thế lòng tham, đem hắn tân tân khổ khổ giành được những linh bảo đó cho nuốt cái không còn một mống. Lại vẫn không biết, còn muốn đi thôn phệ huyết nguyệt đao, cái này không liền gặp phiền toái sao? Đồ long đao bay tới, lắc lắc thân đao, là đang ngực kính xin Ngô Thần, cầu xin hắn xuất thủ, giúp nó giúp một tay. Ngô Thần chừng nó liếc mắt, hắn bây giờ có chút hối hận, chế tạo ra một cái như vậy con phá của, đặc biệt thôn phệ linh bảo. Không biết nuốt hắn bao nhiêu linh bảo, nhưng là, nếu hắn đã đem thanh đao này chế tạo được, bất kể như thế nào, hắn đều phải tiếp tục bồi dưỡng. Đồ long đao giống như là hắn một đứa bé, vô luận hài tử như thế nào đi nữa không được, dù sao cũng phải nuôi không phải là, không thể nào đem con ném đi. Được rồi, sẽ để cho ta giúp ngươi một tay đi. Từ trong chữ vật giới chỉ đem hai cây đao đồng thời lấy ra. Ngô Thần cầm huyết nguyệt đao, nhìn một chút, nói thật, hắn có chút không nỡ bỏ, bởi vì này dù sao cũng là một món trung phẩm linh bảo. Uy lực cực lớn. Không có ai chịu đem nó cho luyện hóa, nhưng là đồ long đao, hắn cũng chỉ đành vứt bỏ. Thái kim chân quyết, vận hành thái kim chân quyết, một cổ hùng hậu lực lượng dưới vào đến huyết nguyệt trên đao. Thái kim chân quyết chính là kim thuộc tính chí cao thần quyết. Bất kỳ kim thuộc tính vật chất cũng không chịu nổi nó lực lượng, cũng sẽ bị luyện hóa hết. Cảm nhận được cổ lực lượng này, huyết nguyệt đao run rẩy kịch liệt, từng cổ một lực lượng tràn ra, muốn đem Ngô Thần lực lượng cho đuổi, còn dám phản kháng. Ngô Thần giận dữ, đan điền cuồn cuộn, lại vừa là một cổ cường đại lực lượng tràn vào huyết nguyệt trong đao. Đè xuống nó phản kháng, dần dần, huyết nguyệt đao sức phản kháng liền tiểu, ánh sáng cũng là ảm đạm xuống. Lúc này, đồ long đao bay lên, toát ra sáng lạng ánh sáng, bắt đầu thôn phệ huyết nguyệt đao. Quá trình này dài đằng đẵng, dù sao, huyết nguyệt đao là trung phẩm linh bảo, vô cùng bá đạo, nếu muốn thôn phệ, nói dễ vậy sao? Qua không biết bao lâu, đột nhiên, một cổ cường đại lực lượng từ đồ long đao bên trong thả ra ngoài. Cổ lực lượng này vô cùng cường thịnh, ánh sáng bắn ra bốn phía, đây là trung phẩm linh bảo. Ngô Thần kinh hãi, ánh mắt trợn to, chết nhìn chòng chọc đồ long đao, hắn tuyệt đối không có nhìn lầm, đồ long đao thật lên cấp thành là trung phẩm linh bảo. Giờ khắc này, thấy đồ long đao dị biến, Ngô Thần nhất thời cảm thấy toàn bộ bỏ ra đều là đáng giá. Đồ long đao lên cấp thành là trung phẩm linh bảo, cấp độ kia uy lực, tuyệt đối nếu so với huyết nguyệt đao cường rất nhiều. Ken két, huyết nguyệt trên thân đao truyền ra vỡ nát thanh âm, cái loại này vỡ nát mới bắt đầu nhưng mà một chút xíu băng, sau đó nhanh chóng khuếch tán tới toàn bộ thân đao, tạo thành diện tích lớn băng liệt, nhanh chóng tan rã, toàn bộ năng lượng đều bị đồ long đao tham lam hấp thu xuống, rốt cuộc huyết nguyệt đao hoàn toàn tan vỡ, hóa thành một nhiều chút toái phiến, rơi ở trên mặt đất. Ngô Thần nhìn một chút đồ long đao, vào giờ phút này, đồ long đao thân chảy xuôi ra vô tận hào quang, một cổ phách tuyệt thiên hạ khí thế đột nhiên truyền tới, để cho nhân sinh ra một loại cầm đồ long đao tác thiên xuống nơi tay phóng khoáng cảm giác. Ngô Thần gật đầu một cái, như vậy một cây đao, đáng giá hắn toàn lực đi bồi dưỡng, hắn rất tin, cây đao này tuyệt đối sẽ không để cho hắn thất vọng. Ngay vào lúc này, một cổ cường đại lực lượng dưới vào Ngô Thần trong thân thể. Ngay sau đó hắn phát hiện, chung quanh thiên địa linh khí điên cuồng dũng động, hướng thân thể của hắn quán thâu mà tới. Đây là, đột như kỳ lai biến cố, để cho Ngô Thần ứng phó không kịp, nhưng hắn rất nhanh kịp phản ứng, vui mừng quá đổi, nguyên lai, chính mình cuối cùng muốn đột phá, đây chính là bồi dưỡng bản mệnh pháp bảo chỗ tốt. Tu sĩ cùng pháp bảo nhất thể, làm pháp bảo tấn thăng thời điểm, có thể phản hồi cho tu sĩ lấy lực lượng cường đại, xúc tiến tu sĩ tu vi tăng lên, dĩ nhiên, ở tu sĩ tu vi tấn thăng đồng thời, cũng sẽ phản hồi một bộ phận lực lượng cho pháp bảo, xúc tiến pháp bảo tiến bộ cùng lớn lên. Đương nhiên, pháp bảo nếu muốn tấn thăng, độ khó so với tu sĩ lớn hơn ít nhất gấp trăm lần. Cho nên, muốn đem bản mệnh pháp bảo bồi dưỡng đến cấp độ cực cao, cần tiêu hao đồ vật, kia tuyệt đối không phải một loại nhiều, tu sĩ bình thường căn bản bồi không nuôi nổi. Nhận ra được tình huống thân thể, Ngô Thần lập tức ngồi xuống, hai tay bắt pháp quyết, vận hành linh lực, toàn lực đột phá, chỉ chốc lát sau, một cổ cường đại lực lượng từ trên người Ngô Thần tràn ra. Giống như sóng lớn một loại lăn lộn không ngừng, linh luân cảnh bát trọng thiên, hắn rốt cục thì thành công đột phá. Ha ha ha, linh luân cảnh bát trọng thiên, ta rốt cuộc đột phá. Ngô Thần cười ha ha, tu vi tăng lên, lực lượng tăng trưởng, để cho người tâm thần sảng khoái. Đột phá tu vi sau, Ngô Thần không có lại dừng lại, từ trong núi rừng đi ra, trở lại Thiên Hoa trong thành. Bây giờ, cự ly Tiềm Long bảng cuộc so tài còn có thời gian nửa tháng. Hắn cũng không nóng nảy đi đế đô, nếu như có thể mà nói, hắn còn muốn lại lịch luyện một chút, để cho tu vi tiến hơn một bước, đạt tới linh luân cảnh cửu trọng thiên thậm chí còn linh hải cảnh. Nếu như hắn có thể thăng cấp vào linh hải cảnh, như vậy, lần này Tiềm Long bảng cuộc so tài, hắn đoạt cúp chính là 10 phần chắc 9, bất quá, tu vi tăng lên, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng, cho nên, Ngô Thần không làm quá lớn hy vọng nào, nếu ở tu vi phía trên không làm to hy vọng nào. Vậy cũng chỉ có ở những phương diện khác bỏ công sức. Hắn muốn tu luyện Bất Diệt Kim Thân Quyết đệ nhị trọng cảnh giới. Bất Diệt Kim Thân Quyết, đây là thế gian tốt nhất luyện thể võ học một trong. Cũng là Ngô Thần tu luyện luyện thể võ học. Vẫn còn ở Vân Phong Thành thời điểm, hắn liền tu luyện tới đệ nhất trọng cảnh giới, bây giờ là thời điểm, tu luyện đệ nhị trọng cảnh giới, bất quá, tu hành Bất Diệt Kim Thân Quyết cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Chỉ là nhân tài hạng nhất, thì phải hao phí nhiều tiền, một loại tu sĩ căn bản là chịu đựng chẳng nhiều loại to lớn tiêu hao. Kim tiền hắn cũng không thiếu, mấy ngày nay, bị giết không ít người, cướp bọn họ chữ vật giới chỉ, lấy được đồ vật rất nhiều, chỉ là bạc thì có hơn 3 triệu 2, nếu như hơn nữa hoàng kim, vậy thì càng nhiều. Cho nên hắn bây giờ không thiếu bạc, hắn duy nhất thiếu là nhân tài. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.